Vô địch kiếm vực, chương 675, 675, ma năng thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Dương Diệp, Đinh Thược Dược nhất thời thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, nhân số, chí mưu, rất lâu đều là không có ích lợi gì. Giống như lần này, Dương Diệp nếu không phải tới Nam vực, những người này sợ rằng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Là ngươi? Dương Diệp ánh mắt rơi vào Tần Bất Phàm trên người của. Tần Bất Phàm đạo, người giết ngươi cũng không phải là ta. Đương nhiên, ta không phải sợ ngươi, chỉ là không muốn đánh cái này oan uổng cái. Nếu như Dương Diệp không có chấn giới thạch, hắn có nắm chắc đánh chết Dương Diệp. Thế nhưng Dương Diệp có chấn giới thạch, cho nên, tại đồng nhất cấp bên trong, hắn không có nắm chắc đánh chết Dương Diệp. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên nam tử áo đen. Đạo. Là ngươi giết. Nhìn thấy Dương Diệp chỉ là một gã tôn giả cảnh, nam tử áo đen khóe miệng nổi lên lướt một cái không thèm, đang muốn nói chuyện, mà Dương Diệp cũng đột nhiên nói. Biểu tình của ngươi đã nói cho ta biết, cho nên, ngươi liền để mạng lại thường á. Dứt lời, Dương Diệp trong tay ý kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo tử sắc kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt tới nam tử áo đen trước mặt của. Nam tử áo đen kinh hãi. Hắn không nghĩ tới trước mắt tôn giả này cảnh con kiến hôi dĩ nhiên cứ như vậy động thủ, càng không có nghĩ tới đạo kiếm khí này dĩ nhiên mau như vậy, khiến hắn đều không có cơ hội né tránh. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang huyền khí bao trùm tại trên song trường, sau đó đánh phía đạo kia tử sắc kiếm khí. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thầm nghĩ một tiếng ngu ngốc. Hắn đạo kiếm khí này là 6 lần trảm thiên bạt kiếm thuật trồng, đồng thời tăng thêm chí mệnh nhất kích đệ nhất trọng. Loại trình độ này công kích, đã có thể tùy tiện miểu sát thông thường hoàng giả cảnh cường giả, mà trước mắt vị này nghịch loại huyền giả dĩ nhiên lấy tay để che, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Tại nơi đạo tử sắc kiếm khí cách nam tử áo đen bàn tay chỉ cần số cm lúc, nam tử áo đen con ngươi kịch liệt co rụt lại, lộ ra kinh hãi vẻ, nghĩ rút về song trường, thế nhưng đã chậm. Suy. Tử sắc kiếm khí hầu như không có chút nào trở ngại đã đem nam tử áo đen song trường chặt đứt, sau đó tiến quân thần tốc đánh vào nam tử áo đen trước ngực. Oanh, nam tử áo đen cả người trực tiếp bay ngược ra mấy trăm trường, sau cùng nặng nề mà đập rơi xuống thượng, mang mặt đất đập ra một cái cự hố. Toàn trường nam vực huyền giả trợn mắt hốc mồm, nam tử áo đen thực lực, bọn họ trước khi thế nhưng chính mắt thấy được. Hoàng giả cảnh cường giả ở trong tay hắn có thể cũng không có sức đánh trả a, mà hắn nhưng là bị Dương Diệp một kiếm liền chém đứt hai tay. Dương Diệp thật chỉ là tôn giả cảnh, nhìn thấy một màn này, Đinh Thược Dược trong lòng chân chính thở dài một hơi, không hề nghi ngờ, Dương Diệp thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Đồng thời trong lòng nàng cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì Dương Diệp mặc dù không có trở thành hoàng giả cảnh, nhưng là thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Chút nào không kém hoàng giả cảnh. Hắn là làm sao làm được? Hắn nếu là đạt được hoàng giả cảnh, thực lực lại sẽ làm sao? Ngươi so với lúc trước mạnh hơn. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp không trả lời, mà là chân phải trợt một bước địa, mượn mặt đất lực đánh vào làm cho cả người dường như đạn pháo kiểu bê án ra ra. Vẫn chưa tới nửa hơi. Dương Diệp liền xuất hiện ở nam tử áo đen kia rơi xuống đất chỗ, mà đúng lúc này, hố nội đột nhiên bộc phát ra một đạo màu đen thật lớn dấu quyền. Dương Diệp khẽ nhíu mày, trong tay ý kiếm quét ngang ra, oanh một tiếng, đạo kia dấu quyền bị cắt thành hai nửa. Mà lúc này, nam tử áo đen kia đã từ hố nội bay ra, hắn lúc này ngực, có một đạo vết kiếm sâu, bên trong ngũ tạng lục phủ đều rõ ràng có thể thấy được. Nam tử áo đen sắc mặt rất dữ tợn. Bởi vì hắn không nghĩ tới hắn lại bị một cái tôn giả cảnh con kiến hôi cho thương tổn tới. Bài điều đối với hắn cái này 10 vạn năm trước siêu cấp cường giả mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Dương Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, nam tử áo đen hai tay tuy rằng bị hắn chặt đứt, ngực bị hắn trọng thương, nhưng là đối phương thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bị đặc biệt lớn gì ảnh hưởng. Nghịch loại huyền giả thật chẳng lẽ chính là giết không chết. Thực sự như thế nghịch thiên, ngươi thành công làm tức giận. Nam tử áo đen vừa mới bắt đầu nói chuyện, nhưng mà ở trước mặt hắn Dương Diệp cũng lần thứ hai động, kiếm vào vỏ, ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt tới trước mặt của hắn. Nam tử áo đen nao nao, hắn lần thứ hai không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên không nói câu nào liền xuất thủ, lần thứ hai bị lấy trở tay không kịp, cũng may hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức một mặt hắc sắc hình vuông cự thuẫn chắn trước mặt của hắn. Bành, hắc sắc cự thuẫn kịch liệt run lên, nam tử áo đen hướng sau liền lùi lại chừng 10 trượng, lập tức Dương Diệp đạo kiếm khí kia tại Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc trong, dĩ nhiên hóa thành một chút lam sắc năng lượng quang điểm một nhập màu đen kia cự thuẫn trong. Dĩ nhiên là ma năng thuẫn. Đúng lúc này, một bên Tần Bất Phàm kinh dị một tiếng, tùy tiện nói. Tấm tắc, cái này mặt lá chắn có người nói ngay cả bán thánh cường giả công kích đều có thể đủ hấp thu. Tại lúc đầu, cái này mặt lá chắn đối chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là cái gân gà. Thế nhưng hiện tại, hắc hắc, tại đây không có thánh giả cảnh thế giới. Một mặt có thể ngăn chặn cùng hấp thu bán thánh cường giả công kích phòng ngự tính đạo khí, hắc hắc. Người đem cái này lá chắn cho ta hôm nay cứu ngươi một mạng, làm sao? Người muốn chết, nam tử áo đen không để ý tới Tần Bất Phàm, gầm lên giận dữ, chân phải chợt đá vào kia ma năng thuẫn thượng, bành một tiếng, ma năng thuẫn hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp đánh tới Dương Diệp. Dương Diệp rút kiếm đâm một cái, mũi kiếm đâm vào kia ma năng thuẫn bên trên. Đang, ý kiếm vực ma năng thuẫn đều là kịch liệt run lên, Dương Diệp hướng lui về sau hai bước, cánh tay cảm giác có chút tê dại. Điều này làm cho Dương Diệp có chút kinh ngạc, hắn lúc này thân thể lực lượng chút nào không thể so hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả yếu, thế nhưng không nghĩ tới cái này nam tử áo đen lực lượng dĩ nhiên cũng lớn như vậy. Bành, nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở ma năng thuẫn phía sau, sau đó lại là một cước đá vào ma năng thuẫn bên trên, cự lực dưới. Dương Diệp bị buộc hướng sau liên tục thẳng lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lui ba trượng sau, Dương Diệp chân phải chợt đạp đất, sau đó tay phải chợt xoay tròn, lực lượng cường đại trực tiếp mang ma năng thuẫn phía sau nam tử áo đen đánh bay. Nhìn trước mắt huyền phù tại không trung hắc sắc cự thuẫn, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái lửa nóng, loại này phòng ngự tính đạo khí, ngay cả bán thánh công kích đều có thể đủ hấp thu, nếu như đạt được. Không thể nghi ngờ lại thêm một cái đối kháng bán thánh cường giả lá bài tẩy. Không chút do dự nào, một kích đánh bay nam tử áo đen sau, Dương Diệp thân thủ tìm tòi chộp tới ma năng thuẫn. Oanh, đúng lúc này, kia mặt ma năng thuẫn bộc phát ra một đạo lam sắc quang trụ đánh vào Dương Diệp trên tay phải. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, hướng sau liên tiếp lui về phía sau, ước chừng lui mười mấy trượng mới dừng lại tới. Mà lúc này, bàn tay phải của hắn thượng ra lại có chút cháy đen, cả cái cánh tay càng cảm thụ được một trận chua xót tê dại. Nhìn bàn tay của mình, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, cái này lá chắn dĩ nhiên như vậy cường. Cái này ma năng thuẫn có thể không phải là các ngươi thế giới này chi vật, kia dùng là vực ngoại tinh thần thiết làm bằng, bản thân cứng rắn coi như là bán thánh cũng khó mà phá hủy, nhưng lại có thể hấp thu đối thủ phần lớn công kích. Đồng thời đem hấp thu năng lượng chứa đựng tại lá chắn nội. Kia hấp thu năng lượng càng nhiều, uy lực lại càng cường. Đối thánh giả cảnh cường giả không uy hiếp gì, thế nhưng một nửa thánh lại là có thể cho bán thánh tạo thành vô số phiền phức. Một bên, Tần Bất Phàm đột nhiên nói, đây chính là món bảo bối. Dương Diệp trên mặt tiếu ý càng đậm, đáng tiếc ngươi không chiếm được, trừ phi hắn tự nguyện nhường ra. Tần Bất Phàm đạo, vì sao? Dương Diệp không giải thích được, bởi vì kiện vật phẩm này đã bị hắn gieo tinh thần lạc ấn, mà hắn, từ trình độ nào đó mà nói, là bất tử, chí ít ngươi nhất định là không cách nào giết chết. Nếu không thể giết hắn, kia thì không thể loại bỏ kiện vật phẩm này bên trong tinh thần lạc ấn, không rõ trừ tinh thần của hắn dấu vết, ngươi liền không cách nào điều khiển cái này ma năng thuẫn. Hiểu chưa, Tần Bất Phàm đạo, đây cũng chính là vì sao ngươi không cướp nguyên nhân, đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tần Bất Phàm, sau đó nắm ý kiếm đi hướng kia đã đứng lên nam tử áo đen. Thông minh, Tần Bất Phàm đạo, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi là giết không chết hắn. Ta còn là muốn thử xem. Dương Diệp đạo, Tần Bất Phàm nhún vai, đạo, vậy ngươi thử a hát, ngươi muốn chết. Lúc này, nam tử áo đen kia đột nhiên giận dữ hét. Bóng đen nam tử thần sắc dữ tợn, dường như bạo phong khí thế của tự trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra. Tại hắn không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt chiến động. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa kia mặt ma năng thuẫn đột nhiên khuếch tán ra một đạo vòng hình năng lượng vòng sáng, vòng sáng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt cũng đã khuếch tán đến Dương Diệp trước người của. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, trong tay ý kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo tử sắc kiếm khí quét ngang ra. Nhìn thấy đạo kiếm khí này, một bên áo choàng Hạ Tần Bất Phàm trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bởi vì đạo kiếm khí này bên trong ẩn chứa lực lượng so với trước mạnh chí ít gấp 3 không ngừng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí cùng đạo lam quang kia chạm vào nhau, hai người thoáng yên lặng, sau một khắc, kia lam quang như đông tuyết gặp phí dầu, trong nháy mắt bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí tiến quân thần tốc, thẳng tắp đánh vào kia ma năng thuẫn bên trên. Thế nhưng tại kiếm khí gặp phải kia ma năng thuẫn lúc, cũng trong nháy mắt hóa thành lam sắc quang điểm, sau đó đều một nhập kia ma năng thuẫn bên trên. Ha ha, nam tử áo đen điên cuồng cười lớn, đạo, coi như là bán thánh cũng không thể tổn hại ta đây ma năng thuẫn, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ tôn giả cảnh con kiến hôi. Nói đến đây, nam tử áo đen sắc mặt đột nhiên dữ tợn lên, đạo, không thể không nói, ngươi thành công chọc giận ta. Đợi ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Ngươi ở đâu ra tự tin? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại nam tử áo đen phía sau. Lúc này đây, nam tử áo đen sớm có phòng bị. Tại Dương Diệp ra hiện ở phía sau hắn lúc, kia mặt ma năng thuẫn lập tức xuất hiện ở phía sau hắn chống đỡ Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp trong tay ý kiếm đổi thành kiếm xích. Cùng lúc đó, Dương Diệp cả nhánh cánh tay cũng biến thành long chảo. Long chảo nắm kiếm xích chợt đập vào kia ma năng thuẫn mặt trên, một chuỗi hỏa hoa văng khắp nơi, ma năng thuẫn cùng nam tử áo đen cùng nhau trực tiếp té bay ra ngoài, bay ra sắp tới mấy trăm trượng mới dừng lại tới. Xem ra, người cái này lá chắn, chỉ có thể hấp thu huyền khí thúc dục năng lượng, mà không có thể hấp thu thân thể lực lượng. Dương Diệp nói xong câu đó. Sau đó cả người đã đi tới nam tử áo đen kia trước người, sau đó đá mạnh một cước ở tại nam tử áo đen kia đầu, nam tử áo đen hét thảm một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo hắc tuyến bay đến sắp tới nghìn trượng bên ngoài. Dương Diệp thân thủ tìm tòi, cầm kia mặt ma năng thuẫn kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa từ Dương Diệp trong tay chấn cởi, hoàn hảo Dương Diệp vội vàng dùng lên hai tay. Người thì không cách nào nắm giữ cái này mặt lá chắn. Một bên, Tần Bất Phàm đạo, phải không? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp mang lá chắn hướng Hồng Mông Tháp ném một cái, cách chương.